Chương 129, đây là ta không gian. 32 khế ước. Ngay tại Trọng Nguyệt phải đếm tới một thời gian, Thương Nguyệt mở miệng. Rất tốt. Trọng Nguyệt câu môi cười cười, ngón tay vạch phá thân kiếm, ngay sau đó bắt đầu cùng Thương Nguyệt kiếm đế ký khế ước làm khí linh khế ước hoàn thành trong nháy mắt, Thương Nguyệt kiếm chỗ chui kiếm lam bảo thạch phát ra mãnh liệt quang mang. Quang hoa lưu chuyển, Thương Nguyệt trên thân kiếm long văn sinh động như thật, phảng phất muốn thoát ly thân kiếm một dạng. Lạc Lạc nghỉ ngơi một ngày, mặc dù khôi phục tinh thần, mà dù sao là ấu niên kỳ thần thú, nếu như quá nhiều dùng sức mạnh cũng không dễ. Phi thân đến một cái hổ răng kiếm phía trước, Trọng Nguyệt ánh mắt đảo qua, liền thấy cái kia hổ răng kiếm phần bụng có một đầu vết thương, đó là Bắc Minh Dạ tạo thành. Lạc Lạc phụ trách hướng phó không sao cả thụ thương hổ răng kiếm, mà Trọng Nguyệt là phụ trách hướng phó cái kia hấp hối hổ răng kiếm. Có câu nói rất hay, chết gầy lạc đà so ngựa lớn, cái này hổ răng kiếm mặc dù thoi thoát, có thế lực lượng hay là không thể coi thường. Chấn kinh sau khi, Trọng Nguyệt cũng có chút chấn kinh Bắc Minh Dạ cường đại, mặc dù chính hắn cũng đã nửa chết nửa sống, có thế một cái cửu giai võ giả có thể làm cho cấp 10 linh thú, hơn nữa còn là lực công kích hướng cường hãn hổ răng kiếm nửa chết nửa sống còn đoạn một cái chân. Trọng Nguyệt xác định, cùng giai đoạn cửu giai võ giả đối lên Bắc Minh Dạ tất nhiên không phải Bắc Minh Dạ đối thủ, cái kia hổ răng kiếm gãy một cái chân, hành động bất tiện, hơn nữa trọng thương mang theo, cho. Nên Trọng Nguyệt nương tựa theo bản thân linh hoạt ưu thế một kiếm lại một kiếm đâm lúc trước đầu kia vết thương nơi đó. Một khắc đồng hồ về sau, Trọng Nguyệt giải quyết cái kia nửa chết nửa sống hổ răng kiếm, mà Lạc Lạc cu nở dê trong cùng một lúc đánh chết một cái khác hổ răng kiếm. Đem hai cái hổ răng kiếm thú hạch lấy ra về sau, Trọng Nguyệt đem thú hạch đều cho Lạc Lạc. Lạc Lạc, ngươi lần này lực lượng hao tổn quá nghiêm trọng, nhưng thời gian bên trong không muốn xuất thủ nữa. Cầm cái kia hai cái thú hạch, Lạc Lạc nhẹ gật đầu, không nói gì. Đưa thay sờ sờ Lạc Lạc đầu, Trọng Nguyệt liền dẫn Lạc Lạc cùng một chỗ trở lại trong không gian. Trong không gian, Ngọc Lưu đứng ở cung điện bên ngoài, mà cung điện đại môn thì là đóng chặt lại Trọng Nguyệt. Gặp Trọng Nguyệt tiến đến, Ngọc Lưu cao hứng hô một tiếng, ngay sau đó chạy chậm đến Trọng Nguyệt trước mặt, nhìn thấy Trọng Nguyệt trên quần áo tất cả đều là huyết, Ngọc Lưu lo lắng hỏi, Trọng Nguyệt, ngươi thế nào? Ngọc Lưu, ta không sao, cái này huyết không phải ta. Tốt ta, mặc dù có chút là nàng trước đó vết thương vỡ ra tiêm nhiễm đi ra, bất quá đều không nghiêm trọng. Cái khác huyết đều là bởi vì công kích cái kia hổ răng kiếm phần bụng thời điểm nhiễm, phải xác định Trọng Nguyệt không có việc gì, Ngọc Lưu mới mở miệng nói ra, Trọng Nguyệt, ngươi không cần lo lắng, Mộ Dung cùng Hoàng đang tại cho chủ nhân băng bó vết thương. Ân. Trọng Nguyệt nhẹ gật đầu, nhớ tới Bắc Minh Dạ cái kia vết thương trên người, Trọng Nguyệt hận không thể ra ngoài đem cái kia hai cái hổ răng kiếm cắt nát. Bất quá Trọng Nguyệt, đây là địa phương nào? Ngọc Lưu chỉ bốn phía, ve mặt vô cu nở dê nghi hồ ảo cờ mới vừa rồi còn ở trong biển lửa chiến đấu. Trọng Nguyệt vừa xuất hiện, liền mang theo nàng đến rồi nơi này. Nếu không phải là xác định hổ răng kiếm một kích kia không có công kích được nàng, nàng còn cho là mình đã chết. Đây là ta không gian. Trọng Nguyệt lộ ra trên cổ tay màu đen vòng tay cho Ngọc Lưu nhìn một chút, tiếp tục nói, chính là cái này. Cái này Ngọc Lưu hơi kinh ngạc, gấp nói tiếp, chủ nhân trên tay cũng có dạng này một cái vòng tay, chẳng lẽ chủ nhân cũng có một cái như vậy không gian ân? Trọng Nguyệt nhẹ gật đầu, xem như trả lời Ngọc Lưu.